Thưa Phó Tổng, lần này thực sự ly hôn rồi. Chương 984. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 984. Phó Kình Hiên nhìn thấy vậy, đôi môi mỏng khẽ nhếch. Làm sao vậy? Là giám đốc Lưu của tập đoàn. Lúc trước, giám đốc Lưu đã xây dựng một kế hoạch với số vốn dự kiến là 300 triệu tệ. Hơn nữa kế hoạch đó rất tệ, chắc chắn sẽ thua lỗ. Cho nên, tôi đã mang tiền trở về. Hiện tại giám đốc Lưu đã biết cả rồi, nên đang gây rối ở tập đoàn. Trợ lý Trương thở dài, bất đắc dĩ nói. Phó Kình Hiên lạnh lùng nói một tiếng. Lão già Lưu Phú Hoa kia muốn triển khai kế hoạch mới chỉ là cái cớ. Chủ yếu là ông A muốn tiền. Cậu làm tốt lắm, không cần để ý tới ông ta. Làm loạn cũng chỉ ảnh hưởng tới danh tiếng của ông ta thôi. Vâng, trợ lý Trương gật đầu. Tuy nhiên, Phó Kình Hiên lại nói. Trợ lý Trương đáp lại. Tổng giám đốc Phó còn có gì cần phân phó nữa? Lát nữa cậu làm thủ tục chuyển viện cho tôi. Tôi muốn đến bệnh viện thứ ba. Phó Kình Hiên lạnh nhạt nói. Lâm Diệc Hàng nhướng mày. Trợ lý Trương thiếu chút nữa bị sặc nước miếng của chính mình. Bệnh viện thứ ba, đó không phải là bệnh viện mà cô Bạch đang ở sao? Tổng giám đốc Phó thế mà muốn chuyển qua. Cũng đúng, cô Bạch không thể chuyển viện. Tổng giám đốc Phó muốn nhìn thấy cô Bạch mọi lúc mọi nơi. Vậy chỉ có thể tự mình chuyển viện. Thực sự chỉ Tổng giám đốc Phó mới có thể làm ra chuyện này. Tuy nhiên sau khi Tổng giám đốc Phó qua đó, chỉ sợ anh Lục sẽ bị tức chết. Được rồi. Đợi đến khi tới bệnh viện thứ nhất, tôi lập tức làm thủ tục. Trợ lý Trương ho một tiếng trả lời. Phó Kình Hiên nâng cầm lên. Tới bệnh viện thứ ba, tôi muốn phòng của mình ở bên cạnh phòng Bạch Dương. Trợ lý Trương trợn mắt. Đáp, vâng, đã muốn chuyển đến bệnh viện thứ ba rồi. Lại còn muốn phòng bệnh bên cạnh phòng cô Bạch. Thì tính là cái gì? Vì vậy đến buổi tối, Phó Kình Hiên lập ức thuận lợi chuyển viện. Lục Khởi dặn dò y tá chăm sóc Bạch Dương và Đậu Đậu thật tốt. Lập tức chuẩn bị trở về. Kết quả vừa ra khỏi phòng bệnh, lập tức nhìn thấy trợ lý Trương đẩy Phó Kình Hiên đi tới. Lục Khởi ngây cả người. Sao hai người lại tới đây? Phó Kình Hiên chỉnh lại ống tay áo bệnh có chút nhăn nheo. Thanh âm thanh lãnh đạm nói. Trương Trình, nói cho cậu A biết. Vì sao chúng ta lại tới đây? Trợ lý Trương cúi đầu nhìn người đàn ông trên xe lăn. Khóe miệng co giật, đừng tưởng rằng anh không biết. Tổng giám đốc Phó đang muốn làm cho anh ta tức giận với anh Lục. Tuy nhiên, ai bảo Tổng giám đốc Phó là ông chủ chứ? Tuy rằng, có chút đồng tình với anh Lục, nhưng anh cũng chỉ có thể làm theo. Ai bảo anh là công nhân của Tổng giám đốc Phó chứ? Anh Lục. Sau này Tổng Giám Đốc Phó sẽ tiếp nhận trị liệu tiếp ở bệnh viện thứ ba. Chiều nay vừa chuyển viện tới và ở bên cạnh. Trợ lý Trương chỉ vào phòng bệnh bên cạnh. Mỉm cười trả lời. Cách Trương.